Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, dung hợp Ma Đô. Toàn cầu Cao Võ chương 1193 dung hợp Ma Đô. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Ma Đô, tiếng ầm ầm vang lên, thiên địa rung động, từng tiếng tiếng kinh hô vang lên. Giờ phút này, Trương Đào phá không mà tới, nhìn phía dưới hành tẩu tứ phương Phương Bình, có chút nhíu mày. Một bên, Long Biến cùng Tử Nhi cũng cấp tốc phá không mà đến. Nhìn xem Ma Đô rung động, đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Phía dưới Phương Bình, giống như có chút bừng tỉnh thần. Đương kia một tiếng, nguyện cái này thịnh thế lại tiếp tục. Thanh âm đàm thoại vang lên. Trương Đào bỗng nhiên có chút muốn khóc, là muốn khóc. Tân võ trăm năm, từng vị nhân tộc cường giả, bôn tẩu tứ phương, chinh chiến tứ phương, cũng là vì câu nói này. Hắn nói qua, rất nhiều người nói qua, nhưng khi Phương Bình nói ra lời này thời điểm, hắn bỗng nhiên chính là muốn khóc. 21 tuổi, tập võ 3 năm, cái tuổi này hài tử, nguyên bản nên làm cái gì? Cái này, không nên là cái tuổi này hài tử cái này tiếp nhận trách nhiệm. Long Biến những người này chỉ có thấy được Phương Bình huy hoàng. Hắn lại thấy được bất đắc dĩ, thấy được nhân tộc bất lực. Hắn 21 tuổi thời điểm, còn lâu mới có được Phương Bình như vậy áp lực. Lúc kia, nhân tộc mặc dù thế yếu, có thể đại chiến còn không có bộc phát. Hắn hưởng thụ qua hòa bình, hưởng thụ qua sinh hoạt. Phương Bình không có, chinh chiến, lần lượt chinh chiến, vết thương chồng chất, có khổ tự biết, thừa nhận cái tuổi này vốn không nên có áp lực, không nên có trách nhiệm, cũng chịu đựng lấy không nên có vinh quang. Thật xin lỗi, ngoặc kép, một tiếng nỉ non, thấp không thể nghe thấy. Hắn chỉ có thể nói thật xin lỗi, là hắn, dẫn lĩnh Phương Bình đi lên con đường này, là hắn. Đem chủng tộc tồn vong áp lực giao cho Phương Bình, có thể hắn không có cách nào, hắn không chịu nổi áp lực như vậy, đảm đương không nổi trách nhiệm như vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn một vị so với hắn thích hợp hơn, người cường đại hơn tới thay thế hắn, đến gánh chịu đây hết thảy. Một bên, Long Biến hai người có chút không thể nào hiểu được tâm tình như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, Phương Bình quá thành công có chút vượt quá tưởng tượng, 21 tuổi, chứng đạo thiên vương, dù là nhân tộc hiện tại có áp lực, thế nhưng kém xa lấy trước như vậy lớn, Phương Bình còn có cái gì không vừa lòng, Trương Đào còn có cái gì tốt xin lỗi, bọn hắn không hiểu, có người hiểu, Lý lão đầu đạp không mà đến, nghe được kia một tiếng nỉ non, nhìn về phía Trương Đào. Ánh mắt cũng có chút phức tạp, nói khẽ, hắn kỳ thật chính mình rõ ràng đây hết thảy. Hắn tiếp nhận ma võ võ đạo xã trưởng thời điểm. Có lẽ còn không hiểu cái gì, nhưng khi hắn từ cấm khu trở về ngày đó, từ hắn quyết định hủy diệt ma đô địa quật ngày đó. Hắn biết mình đang làm cái gì, hắn tiếp nhận cái này gánh nặng, vậy hắn liền sẽ không hối hận, mà ngươi. Không cần nói xin lỗi. Ngoặc kép, Trương Đào cười cười, giống như quên lãng vừa mới hết thảy, nhìn về phía dưới, cười nói, xem ra lần này hắn lại có thu hoạch. Ngoặc kép, Ma Đô, giờ phút này từ Ma Đô bên ngoài nhìn lại, giống như có chút như ẩn như hiện. Trương Đào cũng đi lên Nhân Hoàng Đạo, hắn không có Phương Bình như thế năng lực dung hợp một chút thành thị, có thể hắn có thể cảm giác được một vài thứ. Giờ phút này, giữa thiên địa, giống như có cỗ đặc thù ba động, bản nguyên ba động, Phương Bình bản nguyên thế giới. Hắn kỳ thật thấy qua, thời khắc này Phương Bình, chỉ sợ là tại dung hợp Ma Đô, mấy chục triệu nhân khẩu Ma Đô, Phương Bình Nhân Hoàng Đạo, còn không có đoạn. Đúng vậy, giờ khắc này Trương Đào có minh ngộ, Phương Bình Nhân Hoàng Đạo không gãy, không phải đạo không gãy, là tâm vẫn như cũ. Hắn không có từ bỏ nhân loại. Vậy hắn chính là một đời nhân vương. Thậm chí là một đời nhân hoàng. Giờ khắc này, Trương Đào cảm xúc cực sâu. Có hậu kế, có người vui mừng. Cũng có lo âu và sợ hãi. Cái này thịnh thế, có thể tiếp tục bao lâu? Tam giới phong vân biến ảo. Nhân tộc thực lực tuy mạnh, thế nhưng là phong vân trung tâm. Những này dân chúng bình thường, thật có thể một mực hưởng thụ cái này thịnh thế. Có lẽ, sau một khắc, ngày mai, từ nay trở đi, cái này thịnh thế liền thành kính trung thủy nguyệt. Trương Đào nỗi lòng chập trùng. Rất nhanh, chấn định tâm thần, hắn còn không thể loạn, cũng không thể bi quan, cũng không cần bi quan. Ma đô dân chúng, tam giới sóng gió nổi lên, chiến tranh vẫn còn tiếp tục, nhân tộc ta binh sĩ, còn có thể tái chiến sao? Ngoặc kép, Trương Đào thanh âm vang vọng tứ phương, Lý lão đầu nhìn thoáng qua phía dưới rung động phương bình. Sợ hãi nhân loại, đột nhiên chợt quát lên, có thể, ngoặc kép, có thể, ngoặc kép, phía dưới. Từng tiếng giống truyền ra, đương nhiên có thể chiến, có thể, ngoặc kép, từng vị võ giả bạo hống, qua trong giây lát, quét sạch toàn bộ ma đô, vô số người bình thường cũng đang gào thét, phương gia, phương viên quơ nắm đấm, hét to, có thể, nhân tộc nhi nữ đều có thể chiến, trăm năm chi chiến, tử thương vô số. Duy chỉ có cỗ này nhiệt huyết còn chưa ngừng. Ma võ, Ngô Khuê Sơn lên tiếng hét to. Võ đại nhi nữ đều có thể chiến. Một bầu nhiệt huyết vĩnh viễn không diệt. Phủ tổng đốc, ma đô tổng đốc lớn tiếng hô ứng. Có thể chiến, 30 vạn ma đô quân võ giả gác giáo chờ lệnh. Tùy thời có thể xuất chiến, dẹp ưng tứ phương địch, chợ bán thức ăn. Thương nghiệp đường phố, võ đài, giờ khắc này, tòa thành thị này đang sôi trào. Trên không trung, Trương Đào cười, mạnh yếu không quan trọng, dám chiến chi tâm bất diệt. Cái này đủ, trăm năm trước, chúng ta yếu như vậy, không phải là chống đến hiện tại. Võ đạo tất tranh, võ giả tất chiến, trăm năm trước, đời thứ nhất ba bộ trưởng bên trong quân bộ trưởng. Tại rèn luyện pháp trang tên sách viết ra câu nói này. Tranh dành trăm năm qua, không người không tranh, tranh đến hôm nay, quang minh đang ở trước mắt, nhân tộc tứ phương đều địch, có người sợ sao, ngoặc kép, không sợ, ngoặc kép, nếu là có hướng một ngày, chiến đến người cuối cùng, để người quỳ xuống cầu sinh, có thể nguyện quỳ xuống, ngoặc kép. Không muốn, ngoặc kép, vậy liền nhân tộc một thể. Đồng tâm hiệp lực, ngoặc kép, Trương Đào ngữ khí sục sôi. Hét to nói, ta cùng Phương Bình bọn hắn, nguyện tái chiến tam giới. Lại sợ một ngày kia, nhân tộc ta từ bỏ. Sợ một ngày kia, chúng ta chiến tử tha hương, nhân tộc ta thỏa hiệp. Ngoặc kép, ta sợ, hắn sợ, tất cả mọi người sợ. Sợ chúng ta không cảm tử. Ngoặc kép, Trương Đào chợt quát lên. Sợ chết, lòng người tàn, chủng tộc diệt, đều đang sợ, đắn đo do dự, dám chiến chi tâm tại ma diệt. Hôm nay ta hỏi lại các ngươi, chúng ta chết trận, có thể nguyện tái chiến. Ngoặc kép, nguyện ý, ngoặc kép, chúng ta chết trận, cái này nhân tộc, có còn hay không là nhân tộc? Ngoặc kép, là, ngoặc kép, từng tiếng gầm thét vang vọng tứ phương. Phương Bình sợ sách cái này. Hắn nói cho mọi người. Hắn không chết, nhân tộc bất diệt, nhưng ai có thể cam đoan chính mình bất tử? Phương Bình không thể, Trương Đào cũng không thể. Hắn không sợ sách cái này. Cho tới bây giờ mức này, hắn không sợ nhân loại chịu không được. Giờ phút này. Lên tiếng hét to nói, nhớ kỹ, sợ rằng chúng ta chết trận, cũng không có gì, luôn có anh hùng ra, luôn có người mới ra. Đừng từ bỏ, đừng tuyệt vọng, luôn có một ngày, chúng ta sẽ đứng lên lần nữa. Nhớ kỹ là được, trong lòng lửa bất diệt, nhân tộc liền bất diệt. Đốm lửa có thể lan tràn, có đốm lửa này, liền có thể thiêu cháy tất cả địch. Ngoặc kép, nhớ kỹ, ngoặc kép, ngoặc kép. Thiên địa đều đang rung động, nhớ kỹ, bọn hắn nhớ kỹ Trương Đào, nhớ kỹ Phó Vương, dù là lệ rơi đầy mặt, bọn hắn cũng nhớ kỹ, dù là một ngày kia, Nhân Vương cùng Chiến Vương thật chết trận, bọn hắn cũng sẽ không quên hôm nay Võ Vương nói lời. Hy vọng tại, quang minh tại, hắc ám không đáng sợ, ma đô tại bộc phát, địa cầu đang rung động. Đại đạo đang sôi trào, giờ khắc này, Tử Nhi cùng Long Biến đều cảm nhận được khác biệt rất lớn, giờ khắc này, giữa thiên địa, từng đầu như là mạch lạc con đường hiện ra, đại đạo thông thiên, thiên địa cuối cùng, giống như có ba đạo môn hộ hiện ra, Trương Đào thờ ơ lạnh nhạt, thấy được phía kia hư vô thế giới, thấy được cuối con đường, không biết có bao xa. Ba đạo khép kín môn hộ, tại hắc ám cuối cùng như ẩn như hiện, Trương Đào giống như thấy được một đôi mắt. Giờ khắc này, Trương Đào bỗng nhiên nở nụ cười, khí huyết xông phá vân tiêu, thậm chí xông phá thế giới hàng rào, giáng lâm đến phía kia thế giới bên trong. Một đầu thông thiên kim sắc đại đạo, lan tràn ra, hướng thế giới cuối cùng lan tràn, Trương Đào bước lên đại đạo. Từng bước một hướng bầu trời đi đến, ta muốn thấy nhìn các ngươi. Ngoặc kép, Trương Đào ngữ khí mang cười, nhìn xem mặt của các ngươi, nhớ kỹ mặt của các ngươi, nhìn xem đến ngày đó, là đánh nát gương mặt này, vẫn là xé rách gương mặt này. Ngoặc kép, hắc ám im ắng, Trương Đào khí huyết bao trùm thiên địa, giờ phút này, hắc ám cuối cùng, giống như xuất hiện một con mắt. Con mắt nhìn về phía nhân gian, Trương Đào khí huyết lại lần nữa bộc phát, bao trùm thiên địa, che khuất phía dưới phương bình. Ta vì nhân hoàng, ta thành hoàng ngày, nhân tộc vô địch thời điểm. Ngoặc kép, ta vì nhân hoàng, giết sạch tứ phương địch, có ta vô địch. Ngoặc kép, ta vì nhân hoàng, võ vương Trương Đào. Ngoặc kép, ngoặc kép. Thanh âm xuyên thủng thế giới hàng rào. Giờ khắc này, tại bản nguyên thế giới truyền vang. Hắc ám cuối cùng, vậy không thể làm gì khác hơn là giống con mắt vật thể. Nhìn hắn chằm chằm một hồi, nhìn một hồi, rất nhanh, một màn kia bạch sắc biến mất. Trên bầu trời, vô số đại đạo mạch lạc biến mất. Mà giờ khắc này, Lâm Tử cùng Long Biến cảm giác chính mình nhanh hít thở không thông. Trương Đào mồ hôi rơi như mưa, lại là cười ha ha, xỏa điều, ngoặc kép, vừa mới sục sôi võ vương, giờ khắc này lại là cười đau bụng, ôm bụng, cười ha ha, hoàng, tính là cái gì chứ, lão tử không như thường lừa dối ngươi gọi cha, ngoặc kép, ngoặc kép, tứ phương đều im lặng. Long Biến cùng Lâm Tử cũng là mồ hôi rơi như mưa. Sắc mặt trắng bệch, cái này võ vương, thật điên cuồng, giờ phút này, Lý lão đầu đạp không mà đến. Sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói, vừa mới kia là, Trương Đào cười ha hả nói, lòng người đủ, đại đạo hiện, nhân tộc mặc dù không phải vô địch, nhưng cũng dung chuyển đại đạo hiện ra. Có người nghĩ nhìn trộm, không quan tâm có phải hay không, kia cũng đừng nghĩ, ngoặc kép, hắn kỳ thật cũng không xác định, là có người hay không muốn nhìn trộm, kia hiện hiện bạch sắc đồ chơi, có phải hay không con mắt, hắn không biết, có thể giờ phút này, Phương Bình tại dung hợp ma đô, động tĩnh không nhỏ, đưa tới một chút khả năng tại ngủ say người chú ý. Hắn đương nhiên không thể để cho loại tình huống này bại lộ. Hắn võ vương, nhân hoàng, cái này đầy đủ, nhân hoàng là truyền thuyết, có thể đã lưu truyền ra, kia đại khái ngay tại kế hoạch bên trong. Đã như vậy, kia nhân hoàng cường đại cũng không cần lo lắng quá mức, bởi vì còn tại trong kế hoạch. Lão Trương cũng là tính toán lập nghiệp, sao có thể không rõ đạo lý này? Hết thảy tính toán, liền sợ ra biến số. Tại trong kế hoạch, mạnh hơn đều có thể ứng đối. Hắn dù là phá tám, có lẽ cũng sẽ không gây nên một số người lưu ý. Đã như vậy, vậy hắn cũng không có cái gì thật là sợ. Phải đem phía dưới tên kia giấu đi. Mà liền tại giờ phút này, phía dưới, có người thở dài, muốn chút mặt, lần sau đừng có lại trộm ta diễn thuyết bản thảo. Chính mình viết đi, ngoặc kép. Trương Đào sững sờ, tiếp lấy liền muốn chửi ầm lên. Ngươi diễn thuyết bản thảo, đây là ngươi sao? Đây là chính ta viết. Phía dưới, Phương Bình đạp không mà đến. Trên mặt tiếu dung, càng phía dưới, giống như có vô số đạo hư ảnh dung nhập trong cơ thể hắn. Phương Bình giờ phút này không cách nào che lấp khí cơ. Trương Đào cảm ứng được sự cường đại của hắn, càng ngày càng cường đại. Ma đô cũng đang phát sinh biến hóa, đại địa đang rung động, năng lượng tại bộc phát, cường giả đang mạnh lên, kẻ yếu cũng đang mạnh lên. Phương Bình cùng Ma đô giống như thành lập một đầu vô hình thông đạo. Giờ phút này, Ma đô thậm chí có khuếch trương xu thế, mặt đất đang rung động không ngừng, thổ chất càng ngày càng kiên cố. Một tòa có chút hư ảo thành thị, hiện đại hóa thành thị, tại Phương Bình bản nguyên thế giới bên trong chậm rãi thành hình. Ma đô quá lớn, mà giờ khắc này, cái này thành hình thành thị, bắt đầu lan tràn, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Phương Bình cũng tại phản hồi, vô số năng lượng tại tràn lan, tại phản hồi những dân chúng kia. Trương Đào nhìn thẳng lắc đầu. Cũng liền Phương Bình, hắn kỳ thật cũng có tương tự năng lực, đại đạo của hắn bên trong, những bóng người kia, hắn kỳ thật cũng có thể phản hồi, thật là không có cách nào cùng Phương Bình đồng dạng, bất kể đại giới, bất kể tiêu hao, Phương Bình trước đó lấy được thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn, dùng luyện quá nhiều bản nguyên khí cùng bất diệt vật chất. Giờ phút này, hắn tại đại lượng tiêu hao những vật này, tại phản hồi tứ phương, giả nhân hoàng, ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên nói một câu, lão Trương sắc mặt khó coi, ngươi mới là giả, cả nhà ngươi đều là giả. Phương Bình khinh bỉ một câu, lại nói, vừa mới kia là con mắt, ngoặc kép, không biết, ngoặc kép, kia là tam tiêu chi môn sao, ngoặc kép. Phương Bình cũng nhìn thấy cuối cùng kia giống như tam tiêu chi môn đồ vật. Lão Trương trầm ngâm một lát, gật đầu nói, hẳn là, ngoặc kép, đại đạo buông lỏng. Phương Bình nhìn về phía tứ phương, khẽ cười nói, có chút ý tứ, ngươi cảm ứng được sao? Đại đạo không phải tại buông lỏng, nhưng thật ra là, lão Trương nói tiếp, chậm rãi nói, tại gần sát thế giới này. Ngoặc kép, hai người gật đầu, Lý lão đầu cũng nói tiếp, không sai, vừa mới một khắc này, ta giống như cảm nhận được, cái kia hẳn là bản nguyên thế giới, lại là có loại giáng lâm ý tứ. Nói, trầm giọng nói, đây coi là cái gì? Cuối cùng có một ngày, đại đạo sẽ giáng lâm đến thế giới hiện thực sao? Ngoặc kép, lão Trương cười tủm tỉm nói. Không vội, các ngươi phát hiện sao? Nhân loại đại đạo, càng ngày càng tốt đi. Giống như đang hấp dẫn đại đạo giáng lâm. Là cái gì, để đại đạo không ngừng gần sát nhân loại đâu? Trước đó đại đạo, tại mặt khác nhất trọng không gian bên trong. Cách chúng ta thực sự quá xa. Nhưng bây giờ, giống như cách chúng ta càng ngày càng gần. Cho nên chúng ta đạo, muốn tốt đi một chút. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, đại đạo gần sát chúng ta, kỳ thật cũng liền gần đây sự tình, khả năng không ít, lớn nhất khả năng, có lẽ cùng một số khác biệt đạo hữu quan. Đại đạo, người phát hiện sao? Đại đạo có ba đầu. Chỉ có ba đầu. Ngoặc kép, lão Trương nhíu mày. Phương Bình tiếp tục nói, trăm sông đổ về một biển. Cuối cùng đại đạo chỉ hóa thành ba đầu. Nhưng vì sao không thể hóa thành một đầu? Là có người hay không muốn nếm thử lấy? Để vạn đạo diễn hóa. Cuối cùng hóa thành một con đường đâu? Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói. Có chút suy đoán, có lẽ đây chính là một số người mục đích. Nhân tộc gần nhất, quy nhất người thật giống như càng ngày càng nhiều. Chính là không quá thành thục. Ngoặc kép, lão Trương gật gật đầu. Không có tiếp tục đề tài này. Nhìn về phía Phương Bình. Hỏi, cảm giác như thế nào? Ngoặc kép, rất tốt. Ngoặc kép, Phương Bình nở nụ cười. Đám người cũng cảm nhận được. Hắn khí cơ còn tại lớn mạnh bên trong. Ma đô cũng đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà Phương Bình bản nguyên thế giới bên trong. Dọc theo ma võ, ma đô đang nhanh chóng thành hình. Bản nguyên thế giới bên trong, 20 mai thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn, bắt đầu chìm xuống, giống như muốn vùi sâu vào bên trong, củng cố phương thế giới này. Một viên có chút vết rạn não hạch, giờ phút này bỗng nhiên đằng không mà lên, hướng lên trên trống không giả thái dương bay đi. Phương Bình muốn đem não hạch lơ lửng hư không? Chuyện này hắn đã sớm muốn làm. Lại là một mực lo lắng não hạch vết rách vấn đề. Có thể hôm nay, Phương Bình làm, vỡ vụn, cùng Thương Miêu giao lưu lúc kết thúc. Hắn liền suy nghĩ, chính mình vì sao không thể ngao du bản nguyên vũ trụ. Hắn có chút ý nghĩ, có lẽ là bởi vì chính mình cùng bản nguyên thế giới liên hợp không đủ chặt chẽ. Bởi vì hắn cùng Thương Miêu khác biệt. Hắn không có đem não hạch dung nhập bản nguyên bên trong. Hôm nay, Phương Bình có chút cảm ngộ. Có lẽ não hạch cuối cùng chính là muốn dung nhập bản nguyên. Bản nguyên hóa thành chính mình bản nguyên, mà không phải cô treo bên ngoài hải đảo. Hiện tại bản nguyên thế giới chính là một khối thuộc địa. Cùng Phương Bình cũng không quá mật thiết liên hệ. Phương Bình cũng là nghĩ đến Thương Miêu có thể ngao du thế giới. Mới nghĩ đến điểm này, hắn bản nguyên thể sở dĩ tràn lan, khả năng cũng là bởi vì những này, ma đô còn tại dung hợp bên trong, Phương Bình bản nguyên thế giới, lại là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, vô số bóng người hiển hiện, tiến vào ma đô trong thành, trên không, kia một vòng mới thái dương, càng ngày càng sáng tỏ, phía dưới, sông núi hiển hiện. Đỉnh cao hiển hiện, hồ nước xuất hiện, bốn cái béo búp bê, giờ phút này từ trong hồ nước bay ra, hoan hỉ dị thường, vây quanh bản nguyên thế giới xoay tròn, phun nước miếng, bản nguyên đệ nhất thế giới thứ trời mưa, kẹt kẹt kẹt kẹt, mấy cái béo búp bê còn tại phun nước miếng, đại địa phía trên, có nhiều chỗ tạo thành nho nhỏ hồ nước, có địa phương xuất hiện dòng suối. Đúng vào lúc này, không trung, hoa mai ấn hiển hiện, một con mèo gỡ ra giới bích, lén lén lút lút hướng Phương Bình thế giới xem ra, mắt mèo bên trong tràn đầy ngoài ý muốn, tràn đầy hiếm lạ, lừa đảo thế giới, tốt thú vị, thật nhiều người, thật náo nhiệt, so với nó thế giới muốn náo nhiệt nhiều. Giờ khắc này, con mèo này giống như nghĩ đến cực kỳ lâu trước đó. Lâu đến nó căn bản không nhớ rõ lúc nào. Có người cùng nó nói. Bản nguyên thế giới cũng là thế giới. Vạn vật khôi phục. Thiên địa sơ khai. Thế gian tại luân hồi. Thương Miêu không hiểu nhiều. Cũng mặc kệ cái này. Giờ phút này móng vuốt lay lấy giới bích. Tiếp tục nhìn trộm. Hào hào chơi dáng vẻ. Bốn cái béo búp bê giống như phát hiện nó. Hướng nó bay tới. Thương Miêu như tên trộm nhìn thoáng qua tứ phương, bỗng nhiên móng vuốt duỗi ra, bắt lấy một cái béo búp bê, phát ra thở hổn hển tiếng cười. Bản Miêu muốn nhặt một cái trở về, nó cũng muốn mèo dưới thế giới mưa, mèo thế giới có dòng sông xuất hiện, cái này béo búp bê, lần trước thấy được, nó rất không kiên nhẫn. Nhưng bây giờ, nó nghĩ nhặt, cái này béo búp bê lại có thể trời mưa à. Quá lợi hại, Thương Miêu đem cái này béo búp bê giấu ở móng vuốt bên trong. Bốn phía rình coi một chút, muốn đi, lừa đảo không có phát hiện à. Vừa định đi, to béo đầu bị người vỗ một cái. Làm gì đâu, không cho phép mang đi. Mấy cái này tiểu mập mạp ta bây giờ còn có dùng. Về sau vô dụng, đều nhét ngươi bên kia đi. Ngoặc kép, Thương Miêu có chút tiếc nuối. Bị phát hiện, Phương Bình thân ảnh hiện lên ở trong hư không. Đem mèo to xách ra, một tay nắm lấy cổ của nó ra. Phì Miêu cái cổ thật mập, nhấc lên đều nhanh thành cầu. Mèo này cũng làm được, thế mà muốn trộm chính mình béo búp bê. Phương Bình dẫn theo Thương Miêu, giờ phút này như là thần linh đồng dạng, bốn phía du đãng bắt đầu thay đổi, bản nguyên thế giới giống như thay đổi rất nhiều, càng có sinh cơ, không lớn, địa phương vẫn là rất nhỏ, như là con kiến vương quốc. Giờ phút này, lít nhà lít nhít bóng người tại ma đô bên trong đi lại. Phương Bình to lớn vô cùng thân ảnh, như là thần linh. Mèo to, ngươi nói, còn có hay không những người khác giống như ta, cũng tại bản nguyên bên trong dung nhập một phương thế giới. Ngoặc kép, Phương Bình đột nhiên hỏi một câu, lại nói, mà ta, chính là cái này chúng sinh bên trong một viên, sinh hoạt tại dạng này một mảnh thế giới bên trong, mãi cho đến cuối cùng, cũng không biết, chính mình kỳ thật sinh hoạt tại một mảnh hư giả thế giới bên trong. Ngoặc kép, Thương Miêu nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Phương Bình cười nói, hỏi ngươi một sự kiện, ngươi một mực nói ta là kẻ trộm, trộm người khác năng lượng, ngươi biết ta đến cùng trộm ai sao? Ngoặc kép, Thương Miêu móng vuốt gãi gãi lỗ tai, nửa ngày sau mới nói, không biết a, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, chính là cảm thấy ngươi dùng năng lượng giống như có chút quen thuộc. Không biết là ai, bất quá tựa như là vô chủ. Vậy thì không phải là trộm, là nhặt được. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, Thương Miêu, ngươi nói, nếu có một ngày, ta bản nguyên thế giới bên trong, thật sự có một phương thế giới, mà lại là thế giới chân thật. Khi đó, ta chết đi, phương thế giới này vẫn còn chứ. Ngoặc kép, Thương Miêu một mặt mơ hồ, chết, chết. Nếu là bản nguyên thế giới bất diệt, hơn nữa còn có bản nguyên thổ, vậy liền khả năng còn tại a. Ngoặc kép, ta xem như bọn hắn sáng thế thần, mà ta chết đi, ngay trong bọn họ một người đi ra phương thế giới này, có thể hay không mượn dùng ta khi còn sống lưu lại lực lượng đâu. Ngoặc kép, Thương Miêu nghi hoặc lắc đầu nói, không biết. Ngoặc kép, ta có cái gì năng lượng? Năng lực gì? Ngoặc kép, Phương Bình sờ lên cằm, ta bất diệt vật chất, bản nguyên khí, tinh thần lực, khí huyết chi lực, đều rất cường đại, tối thiểu đối, đúng, một chút kẻ yếu mà nói, ta như vậy cường giả, lực lượng cơ hồ là vô cùng vô tận, mà ta, trên bản chất kỳ thật chỉ là đế cấp, kia người cường đại hơn đâu. Đương đối phương có thể mượn dùng ta lưu lại bản nguyên khí về sau, kia bước kế tiếp, cái này mượn dùng cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía Thương Miêu, cười nói, còn có cái gì so bản nguyên khí cường đại hơn sao? Ngoặc kép, Thương Miêu chần chờ nói, quy nhất lực lượng. Ngoặc kép, quy nhất lực lượng. Ngoặc kép, Phương Bình lặp lại một lần, lẩm bẩm nói, ngoại trừ cái này đâu, còn có khác sao? Ta càng muốn biết, từ cái này bản nguyên thế giới bên trong đi ra ngoài, ta coi như thật người sao? Ngoặc kép, Thương Miêu hồ đồ rồi, ngươi là người nha. Ngoặc kép, kia phía dưới những cái kia cái bóng là người sao? Ngoặc kép, Phương Bình chỉ phía dưới những bóng mờ kia, bọn hắn có trí tuệ sao? Có ý tưởng sao? Thương Miêu suy nghĩ một chút nói, bọn hắn là người a, bên ngoài có bọn hắn, Người đem bóng của bọn hắn thả ra. Có lẽ bọn hắn có thể cùng người bên ngoài dung hợp đâu. Ngoặc kép, ngũ lôi oanh đỉnh. Phương Bình thân thể run rẩy dữ dội. Cái bóng, thả ra, dung hợp. Trùng sinh, Phương Bình, dung hợp. Ta là Phương Bình. Phương Bình thì thào một tiếng. Trong mắt ta trùng sinh. Chính là như thế sao? Ta, sống ở ai thế giới bên trong? Giờ khắc này, Phương Bình nỗi lòng ba động lợi hại. Thường Miêu nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Lại nói, bọn hắn vốn chính là chính bọn hắn a. Nói không chừng liền cùng giống như nằm mơ đâu. Ta cũng thường xuyên tại mèo thế giới đi ngủ. Tỉnh ngủ, tại mèo thế giới làm sự tình. Thật giống như chính ta làm đồng dạng, không đúng. Vốn chính là bản Miêu chính mình làm. Ngoặc kép, Thương Miêu tùy ý nói. Cho nên hiện tại những cái bóng này đã làm gì sự tình. Về sau cái bóng đi. Cùng mình dung hợp, nói không chừng chính mình liền biết cái bóng đã làm gì. Cùng nằm mơ không kém bao nhiêu đâu. Ngoặc kép, Phương Bình bật hơi, ta hiện tại còn không thể làm được điểm này. Những cái bóng này giống như cũng vô pháp rời đi phương thế giới này. Nói như vậy, thế giới của ta còn chưa đủ thành thục. Ngoặc kép, Phương Bình cười, nằm mơ sao, giấc mộng Nam Kha, sao mà tương tự. Nửa đời trước của ta, nguyên lai chỉ là một giấc mộng. Thú vị, thú vị, ngoặc kép, Thương Miêu hồ đồ rồi. Thật nghe không hiểu, Phương Bình lại là không thèm để ý. Nở nụ cười, ta vẫn là ta, chỉ là có chút đồ vật. Hắn có chút hiểu rõ, một cước đá bay Thương Miêu. Không cần mèo này, Phương Bình cười sán lạn, hết thảy nghi hoặc. Rất nhanh đều có thể rõ ràng. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.